Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 146, vượt qua khu bãi rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vô số ánh mắt theo dõi có hiếu kỳ, nhưng phần lớn đều mang ác ý, Lộc Động Đình và Rick Sanchez đều tự nhiên như không có việc gì. Chỉ là Morty Smith lại có chút khẩn trương sợ hãi rụt rụt người nép sát vào bên cạnh Rick Sanchez. Theo dọc đường đi, được một quãng đường, cả ba người bắt đầu gặp phải vô số cuộc tấn công từ bãi rác. Có quái vật, có người biến dị, càng nhiều là từ người ở khu bãi rác. Đối với quái vật và người biến dị, phần lớn vũ khí đều chính là các bộ phận biến dị của cơ thể. Với vùng chân không xung quanh đường tàu, từ rất xa đều có thể nhận thấy. Rick Sanchez và Morty Smith đều dễ dàng sử dụng các loại vũ khí laser tiêu diệt từ xa. Nhưng đối với người sống ở bãi rác, các loại vũ khí tấn công tầm xa là thiên kỳ bách quái. Có cung tên, có đất đá, có quả cầu lửa từ rác, có các súng ống đạn dược, thậm chí là pháo ba người cũng bị bắn mấy phát. Ban đầu Lộc Động Đình còn ra tay. Thấy đạn pháo, Lộc Động Đình đều trong lòng chửi thầm. Một bên nói với bên cạnh Rick Sanchez đang tay năm tay mười bắn laser phản sát những kẻ tấn công. Bọn người này thật quá đáng. Đến pháo cũng dùng đến sao không dùng đến tên lửa luôn. Không nói đến cướp bóc. Cho dù muốn giết người cũng không cần đến pháo chứ. Nếu muốn cướp bóc hay bắt cóc tống tiền, liền một phát đạn pháo, thịt cũng không còn mấy khối lành lặn, chẳng hiểu có được gì không. Thật ra Lộc Động Đình chính mình sai lầm, những người sống ở bãi rác bị hắn trách oan. Những người này tấn công nhóm ba người của Lộc Động Đình chính là bởi vì nghĩ nhầm bọn họ là quý tộc. Như vậy bọn họ cần phải nhanh chóng giết chết và cướp đoạt tài vật thậm chí là thịt của quý tộc. Sau đó nhanh chóng chạy trốn càng xa càng tốt. Ai biết nhóm người của Lộc Động Đình lại biến thái như vậy. Không có lựa chọn khác phải dùng đến đạn pháo. Nhưng cũng là đạn pháo là hết mức. Không phải là vì bọn họ không có tên lửa, mà là vì đạn pháo cho dù nổ tan xác cũng có để nhặt nhạnh tài vật. Thậm chí là thịt cũng có nguyên vẹn miếng. Nếu sử dụng tên lửa chờ đến khi ảnh hưởng của tên lửa kết thúc, chính là bên trong thành phố Tổ Ong cũng đã kịp phản ứng lại với cái chết của quý tộc người nhà. Quảng cáo, hơn nữa một khi dùng tên lửa, sức sát thương như vậy, đừng nói là cướp đoạt được tài vật, một mảnh vụn đều khó lòng tìm thấy. Như vậy vừa tốn mất tên lửa lại không thu hoạch được gì. Cũng làm cho thời gian chạy trốn rút ngắn, tỷ lệ sống lại càng thấp. Bởi vậy cả ba người Lộc Động Đình cũng chỉ bị hỏa lực lớn nhất tấn công là đạn pháo. Và cũng không nhiều, lúc đầu Rick Sanchez và Morty Smith còn tìm cách tránh né đạn bắn tới. Nhưng sau khi bị một vài viên đạn bắn tỉa bắn trúng đầu nhưng không sứt mẻ, cả hai ông cháu cũng không thèm để ý, mặc dù không giống như Lộc Động Đình vẫn bình tĩnh mặc kệ các loại đạn bắn lên người và bước đi. Nhưng cũng là vừa đi vừa dùng vũ khí laser bắn trả. Dù sao sức sát thương và động lực của đạn đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Đến đạn pháo nổ dưới chân cũng không thể ném bay cả ba người. Chỉ là mặt đất tạo thành hố lại làm cả ba người rớt xuống. Thậm chí sau đó liền trúng mấy phát đạn pháo. Cả Rick Sanchez và Morty Smith mắt đều không nháy một chút. Chỉ là hơi tức giận vì đạn pháo nổ tung thành hố lồi lõm. Như vậy hơi gây chút khó khăn khi bước đi. Càng đi vào sâu các cuộc tấn công càng ít. Cũng không phải vì không có ai muốn tấn công ba người Lộc Động Đình mà chính là tính từ khi ba người bị bắt đầu tấn công đến lúc này cũng là khá lâu. Bởi vậy sợ rằng bên trong thành phố Tổ Ong đã kịp phản ứng. Phần lớn đều là chạy trốn thật xa. Làm gì có mấy ai ở lại mà tấn công nhóm người Lộc Động Đình. Hơn nữa ăn mặc hoa lệ quần áo quý tộc, đi sâu vào trong bãi rác như vậy, nhưng trên người vẫn sạch sẽ nguyên vẹn. Hơn nữa không nhanh không chậm bình tĩnh bước đi. Sống sót được ở trong bãi rác này, cho dù là kẻ điên cũng không có ai là kẻ ngốc. Nhìn thấy như vậy, ai cũng biết rằng ba người này có vấn đề. Không chỉ là vấn đề bình thường mà là vấn đề cực kỳ lớn. Quý tộc trong thành phố Tổ Ong còn có thể là cường giả có thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ có kẻ đầu có vấn đề mới cho rằng không có vấn đề. Đã là như vậy ai còn ngu xuẩn mà tấn công nhóm người này cơ chứ? Không tranh thủ thời gian chạy trốn đều chính là ngu ngốc. Còn muốn ở lại tấn công hay quan sát đều là không muốn sống. Quảng cáo, Lộc Động Đình cùng Rick Sanchez và Morty Smith cuối cùng cũng được yên tĩnh đi. Chỉ là vẫn có đôi lúc có một ít quái vật hoặc người biến dị lao ra muốn tấn công. Đừng nghĩ quái vật không có trí tuệ liền không chạy trốn. Cho dù là quái vật hay điên cuồng người biến dị đều là không có trí tuệ, chỉ biết điên cuồng công kích là một sự sai lầm. Qua vô số lần bị bão hòa thức công kích bởi thành phố Tổ Ong, người biến dị cùng quái vật cũng học được chạy trốn mỗi khi xảy ra tập kích như vậy. Không phải loại quái vật nào cũng như xác sống, tang thi, zombie, hay trùng tộc, chỉ tiến không lùi. Mà nói đúng ra là xác sống cấp thấp và trùng tộc cấp thấp nhất mới là chỉ biết điên cuồng công kích không sợ hãi mà thôi. Chỉ cần là có chút tiến hóa thay đổi hình thái xác sống, hay cao cấp hơn một chút đều biết sợ hãi, thậm chí là trốn chạy. Xác sống cấp thấp bình thường chỉ là từ xác chết bị cảm nhiễm virus, sau đó bị virus điều khiển giống như một con rối mà thôi. Cho nên hoàn toàn là không có chút gì sợ hãi mà điên cuồng công kích. Trùng tộc cũng là như vậy. Trùng tộc bản thân gần như chính là một thể thống nhất. Cho nên trùng tộc cấp thấp bản thân gần như không có tự thân suy nghĩ. Toàn bộ đều là vâng theo ý chỉ của chúa tể hoặc là vâng theo mệnh lệnh của trùng tộc cấp cao hơn. Nhưng chỉ cần tiến hóa lên một vài bậc, từ xác sống đến trùng tộc cũng đều tất biết sợ hãi cái chết. Hoặc tránh né hoặc chạy trốn để bảo toàn tự thân. Như xác sống có thể tiến hóa trở thành một loại cao cấp hơn sinh vật. Virus sẽ hoàn toàn phát triển dựa trên vật chủ và cũng là ăn luôn vật chủ để biến thành một sinh vật sống. Giống như Licker ban đầu chỉ là một người sống hoặc xác chết có cơ thể nguyên vẹn và chưa bị tổn thương. Đặc biệt là vùng não bộ và cơ hàm mặt, và quan trọng nhất là chúng chưa bị mất lưỡi. Sau một khoảng thời gian, những đối tượng đã bị cảm nhiễm virus này sẽ biến đổi thành suspended. Giờ này nói đúng ra chúng đã gần như thoát khỏi xác sống. Đang bắt đầu trở thành một sinh vật sống riêng biệt. Bán Licker, chúng có một cái lưỡi rất dài có thể dùng để tấn công mục tiêu. Thậm chí là lây bệnh cho chúng. Suspended còn có khả năng đeo bám vật thể, nhưng tay chân của chúng dường như bị teo nhỏ bớt. Quảng cáo, sau một khoảng thời gian, Suspended sẽ biến đổi hoàn toàn thành Licker. Lúc này chúng đã thật sự chuyển đổi thành một sinh vật sống. Một loài gần như riêng biệt. Mặc dù có nguồn gốc là xác sống nhưng lại là một sinh vật sống. Chúng có khả năng phát triển và tiến hóa như một sinh vật sống bình thường khác. Tất nhiên là bởi vì bộ phận không thể miêu tả nào đó đã bị thoái hóa. Bởi vậy Licker không có khả năng sinh sản. Điểm nổi bật nhất của Licker là sự giãn nở và phình to của não bộ. Phô bày ra ngay trên đầu chúng mà không có hộp sọ để bảo vệ, và chúng mất hoàn toàn thị lực. Điều này lại mang đến cho Licker một trí tuệ phát triển. Cơ bắp của chúng phát triển mạnh nhằm đáp ứng khả năng di chuyển linh hoạt và khả năng leo trèo bám địa hình. Hai tay của chúng trở nên to lớn dị thường, với phần móng trở nên cực kỳ sắc nhọn và to lớn. Có khả năng chọc xuyên kim loại và chém cắt các bề mặt cứng khác dễ dàng. Licker khi trở nên hoàn chỉnh sẽ trở thành một dạng sinh vật thú bò sát, vì sự di chuyển bằng cả bốn chi của chúng bám vào địa hình. Nhưng chúng vẫn sở hữu một trí thông minh cao. Mặc dù bị mù nhưng thính giác của chúng cực kỳ phát triển và nhạy bén. Có khả năng định vị mục tiêu chỉ bằng sóng âm. Vậy nên chiến thuật săn mồi của chúng rất đa dạng và linh động. Chúng có thể sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để di chuyển vượt địa hình một cách lén lút, tiếp cận con mồi một cách nhanh lẹ và lập tức vồ một cú kết liễu con mồi chỉ với một đòn. Chúng thậm chí có thể sử dụng móng vuốt cào địa hình tạo âm thanh dò đường, dọa mồi khiến chúng hoảng sợ bò chạy để gây ra tiếng động, hay dùng tiếng thét để phát sóng âm định vị mục tiêu. Thậm chí là phối hợp tấn công theo bầy đàn. Khi Licker bị tấn công hay bị thương, chúng kêu gào lên nhiều loại âm thanh khác nhau trong lúc bị tấn công và cả khi tấn công phản kháng lại mối đe dọa. Licker cũng thường kêu thét thảm thương trước khi chết. Đến xác sống còn là như vậy. Đừng nói đến người biến dị hay các loại quái vật khác. Chỉ là dù sao cũng là người biến dị và quái vật. Cho dù có trí tuệ tốt một chút nhưng lại không phải quá cao. Hơn nữa, không ít chính là hoàn toàn theo bản năng. Bởi vậy nhóm người của Lộc Động Đình cho dù đã đi gần hết khu vực bãi rác vẫn bị tập kích bởi người biến dị cùng với các loại quái vật. Chỉ là bởi vì không có vũ khí tầm xa có sát thương cao, cho nên dễ dàng bị Rick Sanchez và Morty Smith nhẹ nhàng dùng súng laser tiêu diệt. Cách chương.